pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan bị Giang Độc Tú cứu ra lúc sau. Tự nhiên là hảo hảo tắm rửa một phen. Hắn thô sơ giản lược mà công đạo một chút chính mình biết đến. Những cái đó về sơn trại bên trong sự tình. Sau đó nói, kế tiếp sự tình Giang Độc Tú trước nhìn an bài đi. Hắn muốn đi trước ngủ một lát. Có chuyện gì chờ tỉnh ngủ lại nói. Sau đó Tống Quan liền trở lại trong phòng. Bế lên chăn mê đầu ngủ nhiều, cửa sổ bốn hợp trong phòng đốt Phật thủ hương. Tống Quan ngủ đến trời đất tối sầm. Lại không nghĩ này ngọt hác trong mộng. Thình lình một con lạnh lẽo bàn tay tiến vào. Ấm áp dễ chịu trong ổ chăn chợt xúc nhiệt độ thấp. Liền đem hắn băng cái chính tỉnh. Vừa mở mắt thấy chính là Giang Độc Tú giữa mày kia nhất điểm chu sa trí sấn lãnh bạch da thịt. Lạnh như băng, tựa như trên nền tuyết tràn ra hồng mai. Tống Quan nhìn Giang Độc Tú giữa mày nốt chu sa. Là trong óc chỗ trống trong chốc lát. Này mở trong ánh mắt. Ánh mắt mới có ngắm nhìn. Hắn theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Sau đó nửa bỏ dậy chi cánh tay. Đem Giang Độc Tú lạnh lẽo tay từ chính mình trong ổ chăn xả ra tới. Lại bọc bọc chăn. Này toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát thẳng đến bọc chăn. Cảm giác chính mình ngực lúc trước kia bị đối phương lạnh băng tay cấp lấy ra tới lạnh lẽo đã biến. Mất. Tống Quan lúc này mới có điểm không quá hài lòng mà nâng mí mắt đã mở miệng nói. Giang đại nhân, ngươi làm gì vậy? Ước chừng là ngủ đến lâu lắm. Cho nên muốn sinh khí cũng lười biếng mà nhấc không nổi cái gì hứng thú. Liền tính tỏ vẻ cái bất mãn cũng là như thế này không nhẹ không nặng. Tống Quan không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Cũng không biết hiện giờ là cái giờ nào. Giang Độc Tú Giang đại nhân trên giường bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát. Cũng không nói cái gì. Tống Quan chú ý tới đối phương đôi mắt nhan sắc thực thiện. Một khuôn mặt hiện nay thoạt nhìn lại là không có huyết sắc. Liền môi đều có chút xám trắng. Cả người sắc thái đều là bạc nhược. Duy độc giữa mày một chút đỏ thắm. Đảo như là hắn người này toàn bộ huyết khí. Tống Quan phía trước nói qua Giang Độc Tú giống oan chết. Diễm quỷ. Lời này nói được đích xác có vài phần đạo lý. Bất quá nếu hiện tại làm Tống Quan lại cấp Giang Độc Tú làm một nhân vật bổ sung thuyết minh. Kia hắn đại khái sẽ trước một câu thoạt nhìn tựa hồ nốt chu sa là yếu hại. Đại gia nếu muốn tổ đội soát cái này diễm quỷ, liền đối giữa mày phóng đại chiêu. Nói không chừng có thể thành công, hẳn là sơn phỉ bị tiêu diệt hậu sự tình động lại đến tương đối. Nhiều. Giang đại nhân thoạt nhìn chính là vội đến không như thế nào ngủ bộ dáng. Tống Quan có điểm phản ứng lại đây. Đối phương mệt thành cái dạng này. Nhưng là chính mình lại ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Cũng không biết ngủ bao lâu. Xác thật hơi chút có chút vô nhân đạo, nghĩ như vậy. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì. Tống Quan liền nghe được Giang đại nhân nói với hắn. Người ở trong phòng ngủ thật lâu. Đều có một ngày một đêm. Chúng ta ở bên ngoài cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng không có phản ứng. Cho nên ta lo lắng ngươi. Sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Liền tự tiện tiến vào đem ngươi nháo tỉnh, tay sờ lên ngực. Là vì xác nhận đối phương trái tim còn ở nhảy lên, Tống Quan ngẩn ra. Nghĩ thầm chính mình cư nhiên đều đã ngủ một ngày một đêm sao. Khó trách bụng hảo đói. Cảm giác giống như là bị đào rỗng quần áo làm y cơ giống nhau. Trong bụng đầu thật là không đã chết. Tống Quan nhìn Giang Độc Tú. Có điểm không thể tưởng tượng. Ta ngủ lâu như vậy. Giang Độc Tú gật gật đầu. Ân, Tống Quan mở ra chăn. Lúc này hoàn toàn đi lên. Hắn chỉ mặc một cái trung y. Liền đứng dậy muốn đi lấy một bên bình phong thượng treo quần áo. Giang Độc Tú nhưng thật ra trước hắn một bước cầm quần áo bắt lấy tới đưa cho hắn. Tống Quan tiếp. Nhận quần áo nói một tiếng đa tạ. Hắn đánh lên tinh thần cười một chút. Chỉ là này tươi cười nhìn thật là lễ tiết tính. Nhìn không ra nhiều ít cảm xúc cá nhân. Tống Quan cười nói. Kỳ thật ngươi đã sớm có thể tới kêu ta. Ta cảm giác chính mình đã mau đói chết. May mắn ngươi hiện tại tới kêu ta. Bằng không ta thật đúng là không biết ngủ tới khi nào. Không chuẩn đến lúc đó liền thật sự ngủ đến đói chết ở trên giường. Này chuyện xưa cũng đủ tìm kiếm cái lạ. Không chuẩn sử quan cảm thấy có ý tứ. Bảo không chuẩn sách sử thượng liền vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ kỹ này một bút. Sau đó ta liền vang danh thanh sử, Giang Độc Tú trước sau nửa rũ mi mắt. Không có xem tống quan ăn mặc trung y bộ dáng. Hắn đưa qua những cái đó tống quan áo ngoài lúc sau liền vẫn luôn ở bên nghe. Rất ít lại mở miệng, mặc xong. Tống quan nhớ tới chính mình còn chưa từng trí tại triều thái. Liền làm một cái ấp. Này đó thời gian, là vất vả Giang đại nhân, Giang Độc Tú trầm mặc một chút. Hắn lời nói đến lúc này cực nhỏ, thiếu đến tích tự như kim nông nỗi. Chỉ nói ba chữ, không dám nhận, lần này rời giường lúc sau. Tống quan ăn qua cơm, phát hiện trừ bỏ Giang Độc Tú Giang đại nhân ở ngoài. Những người khác cũng đều là một cái đau lòng phong cách. Cùng miễn bàn có chút người là trong ánh mắt bao hàm vô hạn ngôn ngữ. Kia thương tiếc biểu tình quả thực có thể người xem sau lưng đều nổi lên mao. Tống quan đối mặt này thật mạnh ánh mắt, cũng là bưng chén đánh hai cái run run. Tuy rằng thực cảm ơn đại gia quan tâm hắn, bất quá ánh mắt kia cũng là xem đến làm người muốn hâu không được. Quả thực hết thảy đều ở không nói gì. Thực hiển nhiên hắn bị sơn phỉ trói đi đoạn thời gian đó. Đại gia đối toàn bộ quá trình đều não bổ rất nhiều, tống quan nhất thời thực vô ngữ. Hắn nhưng thật ra rất tưởng kêu một câu ta kỳ thật cũng không bị như thế nào. Chính là loại chuyện này từ trước đến nay là càng bôi càng đen. Chỉ bằng đừng hạt bức bức. Hơn nữa lý trí phân tích. Người bình thường phỏng chừng cũng sẽ không tin hắn bị trói đi như vậy nhiều thời gian. Còn sẽ là sự tình gì cũng chưa phát sinh. Đơn giản hắn liền ngồi thật chính mình đích xác cùng sơn phỉ đầu lĩnh là có chút gì đó lời đồn đãi. Bất quá này lời đồn đãi nếu chứng thực, kia nhất định đến là hắn như vậy không thể miêu tả sơn phỉ. Mà không phải sơn phỉ kia cái gì không thể miêu tả hắn. Rốt cuộc hắn chính là hệ thống nhiệm vụ khâm điểm pháo hôi công sao. Tự nhiên là cần đến như thế mưu hoa, này chỉnh sự kiện ở tống quan xem ra. Chính là lúc trước sơn phỉ đầu lĩnh đầu óc vào thủy giống nhau. Đem hắn mạnh mẽ trói lại trở về đương áp trại phu nhân. Nếu không có này đầu óc nước vào sơn phỉ đầu lĩnh. Phía sau sự tình cũng liền cái gì đều sẽ không đã xảy ra. Cũng không biết đây là nguyên chủ vốn dĩ cũng liền hẳn là trải qua tình tiết. Vẫn là giữa lại ra cái gì sai lầm. Kia kịch tình đại cương có chút thời điểm là đích xác không lớn đáng tin cậy. Thường thường đại cương đến quá mức. Tỉnh lược rất nhiều giả thiết cốt truyện. Làm người ở tao ngộ hố cha ngoài ý muốn tình huống thời điểm. Quả thực giận đến muốn xé đại cương, mặc kệ nói như thế nào. Tống quan tóm lại là bị người trói lại đi. Cùng ngày sơn phỉ đầu lĩnh bắt trở về tống quan còn có khác một đống đồ vật. Cùng mọi người phân tang lúc sau. Hắn liền trực tiếp mang theo tống quan trở về chính mình phòng. Một tay đem người ném ở trên giường. Liền thân đến là không đầu không đuôi. Tống quan lúc ấy bị thân đến chính là ăn một miệng dơ đến thắt râu quai nón. Này tư vị cũng là suốt đời khó quên, chia của thời điểm. Sơn phỉ đầu lĩnh uống lên rất nhiều rượu. Lúc này rõ ràng là uống cao. Hắn một bên thân một bên hỏi tống quan có phải hay không nhưng sinh khí. Sau đó tiện tiện cười liền lột tống quan quần. Mãi cho đến bái hạ tống quan trung quần. Lộ ra hai cái đùi. Này sơn phỉ nhưng thật ra không nhúc nhích tống quan mặt khác quần áo. Tống quan kia ngoại phê quần áo lại là lớn lên. Cho nên trừ bỏ thiếu trung quần như ẩn như hiện mà lộ chân ở ngoài. Tống quan kỳ thật vẫn là giữ lại đến thập phần đứng đứng đắn đắn. Liền đinh, đinh đều không có lộ ra, chỉ thấy sơn phỉ đầu lĩnh nhéo tống quan trung quần. Bàn tay tiến tống quan vạt áo. Vuốt tống quan đùi, lặng lẽ cười. Tống quan hai tay bị trói tay sau lưng. Không thể động đậy, hắn giận đến mức tận cùng. Thế nhưng cũng là mặt vô biểu tình. Trong lòng cảm xúc lại thập phần bạo ngược. Hắn đối có người dám lại đem nam nam sống, tắc vận động ý đồ đánh tới trên người mình. Cảm thấy một phần trăm vạn căm hận. Biết rõ là vô nghĩa. Giận đến thần trí không rõ. Tống quan vẫn là nói một câu. Người dám động ta một chút thử xem. Kia sơn phỉ đầu lĩnh câu lấy khóe miệng cười. tay ôm lên Tống Quan eo, một bên vuốt ve một bên điều, cười nói, ta không chỉ có dám động, còn không ngừng muốn động một chút, ta còn hôn ngươi, người này muốn như thế nào tính, muốn kêu ta thân thân tướng công không thành. Tống Quan tức giận đến muốn giết người, lại bị Sơn Phỉ đầu lĩnh ấn hảo một đốn thân. Tống Quan mắng, lan, hắn liền lại ấn một đốn mà thân, vẫn luôn thân đến Tống Quan trợn mắt giận nhìn, không dám nói lời nào. Sau đó hắn lúc này mới thong thả ung dung mà cầm Tống Quan chung quần nhảy xuống giường. Dùng Tống Quan chung quần làm cho Tống Quan mặt liền khai loát lên. Một bên loát còn không quên một bên hỏi Tống Quan có phải hay không càng tức giận. Ha ha ha ha ha. Hắn liền thích xem người khác tức giận bộ dáng ha ha ha. Sinh khí sao? Sinh khí sao? Hắn là như vậy biến thái thảo người ngại. Ha ha ha ha. Tống Quan ngay lúc đó biểu tình là mẹ nó thiểu năng trí tuệ chấm JPG, người này loát xong lúc sau liền một quyển thỏa mãn mà ôm Tống Quan nói buồn ngủ. Thế nào cũng phải đem chân gác ở Tống Quan trên eo. Còn thế nào cũng phải cùng Tống Quan nói trong lòng lời nói. Tống Quan mặt vô biểu tình, đã bị cái này bệnh tâm thần cấp chỉnh đến vẻ mặt đờ đẫn. Sơn Phỉ đầu lĩnh trước khen Tống Quan chung quần nguyên liệu hảo, loát đến hắn thật là thoải mái, không giống nhà bọn họ lão nhị, lúc sau bùm bùm liền một đống lớn lời nói. Này Sơn Phỉ đầu lĩnh cũng là cái gì đều dám nói, tư duy cực kỳ mở rộng, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nhưng chủ yếu trọng điểm vẫn là Sơn Trại nhị đương gia. Sơn Phỉ đầu lĩnh tỏ vẻ, ta kỳ thật thích nhà của chúng ta lão nhị a, bởi vì lão nhị hắn là toàn bộ Sơn Trại đẹp nhất một cành hoa, chính là quá cao lãnh không hảo ngắt lấy, nhưng là lão nhị không thích ta, vì thế ta cũng chỉ có thể vụng trộm hắn chung quần loát một loát lạp. Chính là lão nhị tốt xấu hảo cơ trí, thường xuyên ở chính mình thay thế chung quần thượng mặt điểm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có một lần ta đinh đinh thiếu chút nữa liền bởi vậy lạn rớt. Quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Ai ngờ nghe ngươi cùng ngươi nhị đương ra chuyện xưa, nhắm lại ngươi lanh mồm lanh miệng lăn hảo sao. Đương nhiên Sơn Tặc đầu lĩnh là sẽ không lăn. Tống Quan liền ở Sơn Trại đầu lĩnh lại nhảy tán gẫu chung ngủ. Bất quá ngày hôm sau tỉnh lại trên giường liền hắn một người. Kia Sơn Phỉ đầu lĩnh đã không thấy. Kế tiếp suốt 5 ngày, kia Sơn Phỉ đầu lĩnh cũng chưa xuất hiện. Bất quá tốt xấu không quên Tống Quan người này, nhưng thật ra nhớ rõ bắt một người lại đây chiếu cố Tống Quan. Bất quá Tống Quan trong lúc này vẫn luôn bị trói tay sau lưng xuống tay. Tới chiếu cố người của hắn nói, không có đại đương gia phân phó, hắn là trăm triệu không dám cấp Tống Quan mở trói, vì thế vẫn luôn bị trói Tống Quan. Ăn uống tiêu tiểu chỉ có thể toàn lại gần người này. Ngày thứ 5, người này cấp Tống Quan uy cơm thời điểm, không cẩn thận canh giải Tống Quan một thân. Người nọ liên tục xin lỗi, nói muốn giúp Tống Quan trà lau. Kết quả trà lau, liền cùng uống lộn thuốc dường như. Ánh mắt không thể hiểu được mê ly. Hắn thế nhưng lột ra Tống Quan vạt áo còn vận dụng đầu lưỡi liếm lên đây. Tống Quan quả thực muốn chọc giận đến ngất xỉu. Mẹ nó như thế nào tới rồi cái này phá thế giới. Ai đều có thể làm hắn một chút. Tống Quan đôi tay vẫn luôn bị trói, phản kháng chỉ có thể dùng chân đá người. Nhưng hắn đã nhiều ngày ăn đồ vật bên trong đều bị người hạ dược. Cả người không dễ chịu. Đá người đều đá đến mềm như bông, liền ở hắn bị người lột sạch áo trên, còn bị thân ra một cổ dấu vết thời điểm. Này đại đương gia nhưng thật ra tới, một trưởng đem người ném đi, thậm chí bớt thời giờ hỏi hắn một câu không có việc gì đi. Tống Quan một câu không nói, trong lòng tưởng lăn, ngươi, mẹ, bức không có chuyện. Mẹ nó toàn bộ Sơn Tặc, dâm, oa đều đi tìm chết, đại đương gia tự mình thế Tống Quan lỏng trói. Lại cấp Tống Quan thay đổi thân quần áo. Nhìn đến Tống Quan thủ đoạn không dây thừng mài ra vết máu, hắn còn giúp cấp thượng dược. Hai người ai cũng không nói lời nào. Tống Quan là bị chọc tức. Đại đương gia không lại dùng dây thừng cột lấy Tống Quan, mà là thay đổi một khối bố. Bất quá dù sao cũng là bó đến thập phần kín mít. đối Tống Quan tới nói hai người cũng không có gì khác nhau. Cuối cùng vẫn là Tống Quan trước mở miệng. Ngươi là muốn bắt ta đổi tiền chuộc. Hắn này một chuyến ra cửa là che thân phận không sai. Nhưng không biết này Sơn Tặc trong lòng biết nhiều ít sự tình. Thả lại là cái gì tính toán chuẩn bị, đại đương gia hôm nay không uống rượu. Hắn thoạt nhìn so ngày thứ nhất bình thường đến nhiều. Hơn nữa nhìn tựa hồ vẫn là cái thực đứng đắn chính phái người. Nghe Tống Quan như vậy vừa nói, đại đương gia liền ngẩng đầu nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Không biết tưởng cái gì. Sau một lúc lâu có thừa, hắn mới nói, người cũng biết, kia một khi đã như vậy, người ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, chờ chúng ta cầm tiền chuộc, tự nhiên thả ngươi trở về. Tống Quan nhất đẳng lại đợi hào chút thời gian. Này đó thời gian, kia đại đương gia cũng không gọi người khác tới hầu hạ Tống Quan. Là chính hắn thân thủ ra trận, bất quá không giống lúc trước đầu một người như vậy cái gì đều phải tự tay làm lấy. Còn xem như cho Tống Quan ứng có tự do, có đôi khi xem Tống Quan thập phần sinh khí. Hắn cũng sẽ cấp Tống Quan lỏng trói, làm Tống Quan chính mình giải quyết. Từ khi bị bắt lúc sau, Tống Quan liền tâm tình thập phần ác liệt, lúc này càng là ác liệt đến có thể, nhưng hắn rốt cuộc cũng không phát tác lên giận chó đánh mèo với người. Chỉ là không nói lời nào không để ý tới người, một ngày đại đương gia đang muốn cấp Tống Quan rửa chân, bởi vì trong núi điều kiện hữu hạn, không có phương tiện một ngày tắm rửa. Này không tắm rửa nhật tử, đương nhiên chỉ có thể tẩy cái chân sát cái thân, dù sao Tống Quan là không tin Giang Độc Tú sẽ phóng chính mình mặc kệ. Nhưng này Sơn Tặc đầu lĩnh nửa điểm muốn phóng chính mình đi ý tứ cũng chưa để lộ ra tới. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn nửa quỳ ở chính mình trước mặt Sơn Tặc đầu lĩnh. Mặt vô biểu tình hỏi, người rốt cuộc khi nào thả ta đi, đại đương ra ngày hôm trước cạo râu. Này một khuôn mặt thật đúng là sinh đến thập phần đoan túc tuấn lãng. Hắn giờ phút này chính thế Tống Quan cởi đủ vớ, nhéo Tống Quan chân. Hắn còn thế Tống Quan đè đè trên chân huyệt vị làm mát xa. Đại đương gia nói, tiền chuộc chưa tới, tự nhiên không thể thả ngươi đi. Trước đây Tống Quan không chịu làm đại đương gia giúp chính mình rửa chân, tổng cảm thấy đối phương đỉnh một chương đứng đắn mặt. Làm việc giống như cũng rất đứng đắn nhưng cảm giác chính là biến thái. Kỳ thật phi thế người khác rửa chân cái này hành vi vốn dĩ liền không bình thường, rất biến thái a. Nhưng hắn bị uy dược, còn có thể cùng người vặn đi nơi nào. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể tùy này Sơn Tặc đầu lĩnh đi. Nghe được đại đương gia nói không thu đến tiền chuộc, Tống Quan thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Hắn tức giận mà lạnh giọng nói, sao có thể, chính nắm Tống Quan chân đại đương gia. Lúc này nghe vậy nhưng thật ra nâng một chút đầu. Hắn nói, ngươi như vậy chắc chắn. Hay là cái kia giữa mày có nốt chu sa, là ngươi thân mật. Tống Quan nhíu một chút mi. Vốn dĩ tưởng nói, ngươi mới là hắn thân mật. Hơn nữa ai là ta thân mật quan ngươi đánh giám. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là không nóng không lạnh mà nói một câu. Làm khanh chuyện gì, đại đương gia nghe xong lời này cũng bất động giận, bất quá lại nói tiếp. Tống Quan cùng hắn nói chuyện liền vẫn luôn là cái này giọng. Hắn thậm chí còn cười một chút, cúi đầu tiếp tục đem Tống Quan đem chân tẩy hào, hơn nữa lau khô. Tống Quan giống ngày thường như vậy muốn đem chân thu hồi thời điểm, lại phát hiện chính mình mắt cá chân bị đối phương nắm đến thập phần khẩn, lại là thu không trở lại. Tống Quan nói, ngươi làm gì? Ngữ khí lạnh lùng. Hắn tự vào này Sơn Trại lời nói, bất luận nói chính là cái gì, vô luận có phải hay không câu nghi vấn, đều luôn luôn tựa cái không có cảm tình câu trần thuật. Đại đương gia cười cười. Sau đó hắn phủng Tống Quan mới vừa tẩy tốt chân, cúi đầu thân đi lên, thậm chí đem Tống Quan ngón chân đầu hàm vào trong miệng, lấy một loại gần như tham lam lực đạo mút vào. Hắn liền như vậy quỳ gối Tống Quan trước giường, một bên mút vào, một bên ngón tay vuốt ve Tống Quan cẳng chân, thậm chí có càng thêm hướng về phía trước di động xu thế. Tống Quan chỉ cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đều đi lên, có tạc nứt xu thế. Hắn thật là tức giận đến muốn chết. cố tình đang ở bị thân kia chỉ chân bị người nhéo chết sống thu không trở về. Hắn liền sửa dùng một cái chân khác liều mạng đá đại đương ra mặt. Nhưng hắn cả người đều không có sức lực. Một chân đá qua đi. Nhưng thật ra không đem đối phương đạp cái thế nào. Chỉ đem chính mình làm cho bởi vì cái này lực đạo cấp hướng trên giường ngửa ra sau qua đi. Lúc này. Kia sơn tặc đầu lĩnh nhưng thật ra buông lỏng ra hắn chân. Hơn nữa thừa cơ đè ở trên người hắn. Còn tới thân hắn. Tống quan ghê tởm đến không được. Quay đầu né tránh những cái đó hôn môi. Mắt thấy đối phương lại muốn thân đi lên. Chính mình lại bị ấn đến gắt gao. Hắn đơn giản không uổng phí sức lực không né. Cá chết giống nhau một năm. Cười lạnh, lạnh lạnh mà nói một câu. Người hiện tại nhưng thật ra không nghĩ người nhị đương ra. Đại đương ra thân thể cứng đờ. Không lại động tác. Sau một lát đứng dậy. Nhưng thật ra chưa quên lại đem tống quan tay cấp cột lên. Sau đó đi ra cửa tống quan mặt ngã vào trên giường. Trong lòng rít gào. Ni mà hắn cảm giác chính mình tựa như một cái lo lắng cho mình sẽ bị cưỡng gian, muội tử giống nhau. À, này phá chu mục, muốn hay không như vậy hố cha. Ngày hôm sau kia đại đương gia lại tới nữa. Cư nhiên còn tự mang theo một cây roi. Đại đương gia làm tống quan lấy roi chịu chính mình thời điểm. Tống quan trong lòng có khí. Hắn không chút do dự tiếp nhận roi liền đem người chịu một đốn. Chỉ tiếc bởi vì trên người dược vật tác dụng duyên cớ. Chiều người chiều đến cũng không có gì sức lực. Ngược lại mệt đến chính mình thở hổn hển. Đối phương đảo cũng không thế nào, liên tiếp chiều 3 ngày. Ngày thứ 4 thời điểm, tống quan gặp được nhị đương gia là cõng đại đương gia tự mình tới tìm tống quan, đó là cái mưa to thiên. Phía chân trời một tiếng tiếng sấm, tống quan ra không được. Này nhà ở tứ phía phong kín liền cái cửa sổ đều không có. Đại môn trói chặt, hắn chỉ có thể nghe thanh âm tới cảm giác. Hắn nghe bên ngoài hẳn là cái mưa to đan sen bộ dáng. Tiếng mưa rơi bùm bùm phảng phất không trung đã nứt toạc. Tống quan chắc ngọa ở trên giường. Nhắm mắt lại, bỗng nhiên này nhà ở đại môn đã bị người ầm một tiếng cấp một chân đá văng, theo tiếng xem qua đi. Bên ngoài gió to cuốn mưa to. Toàn bộ màn trời nhân này hư thời tiết hắc đến giống như đêm khuya. Một đạo tia chớp lãnh lệ mà phách lóe xuống dưới. Xé rách ảm đạm sắc trời quang ảnh, kia ánh sáng đem trong nhà chiếu ra bóng trắng một cái chớp mắt. Cũng chiếu sáng cửa người nọ thân ảnh. Nhân là ngược sáng quan hệ. Cửa người nọ bóng dáng bị lôi kéo đến thật dài. Tựa khúc chiết lại uốn lượn mà bò vào trong nhà. Tia chớp một đạo hợp với một đạo đánh xuống tới. Rõ ràng lại âm thầm, trước mắt cảnh tượng phảng phất rách nát không nối liền đoạn ngắn giống nhau. Lộ ra cổ u lãnh quỷ mị cảm, mưa to ở người nọ phía sau. Mà tống quan bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt mà nhìn hết thảy, tại đây phong kín trong phòng tối. Tống quan có điểm bị quan gia bệnh trầm cảm khuynh hướng. Gần đây hắn đối ngoại giới cảm giác thập phần hờ hững. Cho nên hắn nhìn này hết thảy. Một chút đều không kinh hoàng, liền tính nhìn thấy trước mặt như vậy cái đột phát tình trạng. Cũng không lớn kêu to hoặc là sợ tới mức cả người run run. Hắn chỉ là chậm gì gì mà từ trên giường bò lên, mắt thấy cửa người nọ. Cả người ướt đẫm, như nước quỷ giống nhau. Quay người tướng môn khép lại, sau đó đi vào tới. Sờ soạng cầm lấy một bên trên giá vật dễ cháy. Tự hồ là đối căn phòng này bố cục rõ như lòng bàn tay, trong bóng tối. Cũng không thấy người này giống như gì động tác. Lại đã là bậc lửa ánh nến bỗng nhiên sâu kín mà bốc cháy lên tới. Chiếu sáng lên người nọ mặt, nhu hòa ánh nến dưới. Hiện ra tới, là người nọ tu mi mắt phượng một bộ hảo bộ dạng. Duy nhất không tốt chính là giờ phút này biểu tình thoạt nhìn thực hung. Giống như lập tức liền phải giết người cả nhà giống nhau, người này cầm vật dễ cháy. Vẻ mặt sát khí mà đi hướng mép giường. Hành động gian đều là mang phong. Sau đó hắn một tay giơ vật dễ cháy. Cúi người một tay kéo lấy ngồi ở nửa trên giường tống quan đầu tóc. Không chút do dự một phen dùng sức đem người bứt lên tới, đang xem thanh tống quan bộ dáng khoảnh. Khác, nhị đương ra híp híp mắt. thật giống như là mới vừa rồi ở bên ngoài bị tia chớp chói mắt đâm mắt giống nhau. Hắn trước mắt nguyên là cái cùng Tống Quan mặt kề mặt tư thế. Lúc này bỗng nhiên buông lỏng tay, đứng dậy, nhị đương gia trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Quan, hãy còn mang sát khí trên mặt đột nhiên rạng ra một cái cười tới. Người chính là cái kia cái gì Tống công tử? Cũng không đợi Tống Quan trả lời, hắn vẫn duy trì cái kia nhìn xuống tư thế. Tay vừa nhấc, Tống Quan ở tối tăm ánh sáng, cũng không nhìn thấy đó là cái thứ gì, chỉ cảm thấy có thứ gì để ở mặt sườn. Băng băng lương lương một mảnh, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì Tống Quan cũng không thấy rõ. Bất quá hiện tại lại đi xem cũng là chậm điểm. Hơn nữa về điểm này xúc cảm không cần nhiều xem. Hắn cũng biết, hẳn là cái gì chủy thủ linh tinh. Hơn nữa vẫn là thực sắc bén cái loại này. Tống Quan bất động thanh sắc mà nhìn trước mặt người này. Nhị đương gia cùng hắn đối diện sau một lúc lâu. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà xả một chút khóe miệng. Gan dạ sáng suốt không tồi sao. Trong tay dán Tống Quan mặt sườn chủy thủ lại là càng tới gần một phân, còn nói thêm, mặt sinh đến cũng không tồi, ngoài phòng bàng bạc vũ lạc tiếng động như cũ vô ngăn vô tức. Này phòng trong ánh nến thiêu đốt chiếu sáng lên tấc hứa phạm vi. Nhị đương gia cầm chủy thủ dán Tống Quan mặt. Hắn nói, người chính là dùng gương mặt này câu đến chúng ta đại đương gia chính sự đều đã quên. Tống Quan không nói chuyện. Nhị đương gia trong tay đầu chủy thủ dán Tống Quan mặt. Qua lại nhẹ cọ, phảng phất là không chút để ý động tác. Nhưng mà kế tiếp lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem Tống Quan một phen đẩy ngã ở trên. Giường ngăn chặn, chủy thủ mũi đau thẳng chỉ vào Tống Quan gương mặt. Đã thấy rất nhỏ vết máu. Nhị đương gia cứ như vậy tiếng nói xâm hàn mà gằn từng chữ một nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Nếu ta đem ngươi mặt hoa lạn. Hắn có phải hay không còn sẽ như vậy khăng khăng một mực thích ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin Hòa Tiễn. Cảm ơn Akui ba cái địa lôi cộng lựu đạn. Ngu Cá Quân hai cái địa lôi cộng lựu đạn. Cảm ơn Yêu Yêu lựu đạn. Cảm ơn Bò Kho Mặt lựu đạn. Cảm ơn Da Luân lựu đạn. Cảm ơn Nhược Công lựu đạn. Cảm ơn Tinh Miêu lựu đạn. Cảm ơn Ngày Rằm lựu đạn cộng địa lôi. Cảm ơn đạo trưởng cho ngươi xem bói ba cái địa lôi. Cảm ơn Lizzy hai cái địa lôi. Cảm ơn nước trong văn hai cái địa lôi. Cảm ơn người không biết địa lôi. Cảm ơn A Tình địa lôi. Cảm ơn Lão Mạnh địa lôi. Cảm ơn Buổi Trưa Đêm An địa lôi. Cảm ơn A Lộ địa lôi. Cảm ơn Di Bảo Tương địa lôi. Cảm ơn Dã Rời địa lôi. Cảm ơn Đô Đô địa lôi. Cảm ơn Hồng Dù địa lôi. Cảm ơn Nhược Công Hòa Tiễn. Cảm ơn Loát A Loát Biêu địa lôi. Cảm ơn A Dì địa lôi. Cảm ơn Kêu Quốc Gia Của Ta Vương S địa lôi. Cảm ơn Lầu Năm địa lôi. Cảm ơn Đêm Tuyết địa lôi. Cảm ơn Đoạn Khúc địa lôi tương đương. Hết chương.